Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 6, nghịch chuyển năm. Ta không có giết nàng. Vương Hâm từ mùi thối rỗ rành miệng bên trong phun ra mấy chữ này. Ngươi khẳng định là đã làm cái gì là đi. Ngươi nói vào nhà về sau trông thấy nàng đang tắm. Sau đó liền ở trên ghế salon đợi nàng. Đây đều là ngươi về sau biên chính là sao? Ngươi lúc đó vào phòng tắm đúng không? Vương Hâm tại Đỗ Nhược Lan hùng hổ dọa người ánh mắt dưới. Không được lùi bước, rốt cục gánh không được thừa nhận. Ta là vào phòng tắm. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Ngươi bây giờ một năm một mười nói cho ta. Không cho phép lại có nửa chút lời nói dối. Đúng là nàng mời ta đi nhà nàng, ta cái này không có nói láo. Đến nhà nàng về sau ta phát hiện nàng đang tắm, ngay từ đầu xác thực ngồi ở trên ghế salon đợi nàng tới. Thế nhưng là về sau ta uống trên bàn ly kia trà, sau đó liền mơ mơ màng màng đã hôn mê. Vậy ngươi lúc nào thì vào phòng tắm? Ta về sau giống như mơ mơ màng màng tỉnh một đoạn. Đầu vựng vựng hồ hồ rất không rõ ràng. Khi đó còn có thể nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Nàng tắm rửa còn không có tẩy xong, ta liền quỷ thần xui khiến đi đến phòng tắm chỗ ấy đẩy cửa. Không nghĩ tới một chút liền đẩy ra, ta liền vào phòng tắm. Sau đó thì sao? Ta nhìn thấy một cái trần truồng nữ nhân ở bên trong tắm rửa. Kìm lòng không được liền nhào tới ôm lấy nàng. Nàng nhất định ra sức giãy giụa. Thế là ngươi liền đem nàng cường gian. Sau đó sợ hãi nàng báo cảnh sát liền đem nàng giết. Này này, ngươi cũng không thể tin khẩu nói bậy a. Ta nhưng không có giết nàng. Cũng không có cường gian nàng. Vậy ngươi mang kia cuộn dây thừng làm gì? Còn không phải mưu đồ làm loạn sao? Ta thừa nhận ta ngay từ đầu là có chút ý khác. Nhưng là sau khi đến, phát hiện nàng đối ta rất nhiệt tình liền không có tổn thương nàng. Lại nói, bị thương tổn người là ta có được hay không? Ta thế nhưng là trở về từ cõi chết. Vương Hâm giơ lên không trọn vẹn cánh tay trái. Ủy khuất nhìn xem Đỗ Nhược Lan, ngươi làm sao bị thương ta sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng ngươi nói láo cũng là sự thật, không thể chối cãi. Cái này ngươi không có cách nào giải thích đi. Ta lúc ấy ôm lấy nàng, nàng căn bản không có phản kháng. Nàng kỳ thật so ta còn chủ động đâu. Thế là chúng ta ngay tại nàng trong bồn tắm làm. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Tỉnh nữa đến thời điểm ta phát hiện ta bị trói chặt, nàng bắt đầu đánh ta, đối ta hành hung. Hy vọng ngươi lần này không có gạt ta. Đỗ Nhược Lan đi đến La Viêm Lân trước mặt, thấp giọng nói, hắn lời mới vừa nói ngươi cũng nghe đến. Ngươi cảm thấy hắn lần này nói có thể là phải không? Ta làm sao vẫn là không thể tin được đâu. Tại trong miệng hắn nói tới Khô Lâu tiểu thư căn bản chính là trước sau mâu thuẫn a. Ngay từ đầu chán ghét hắn không được, sau đó lại chủ động yêu cầu cùng hắn gặp nhau. Về sau hành vi của nàng nhìn càng giống là chủ động câu dẫn a, một chút không giống như là bị ép. Cho nên ta rất hoài nghi Vương Hâm. La Viêm Lân nói, hiện tại ta cũng không thể kết luận hắn nói có đúng không là nói thật, có thể thông qua Mộ Dung Vũ Xuyên xác định một chút. Hắn bấm Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại. Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia ngay tại thành phố C cục công an pháp y trong phòng cùng Tăng Soái cùng một chỗ trắc nghiệm vừa mới tại Vương Hâm bị hại cái kia phòng trọ ghế sofa phía dưới tìm tới dây thừng cùng BCS. Hộp BCS còn không có mở ra, phía trên vân tay đã kiểm tra ra, chứng thực là Vương Hâm vân tay. La Viêm Lân hỏi còn không có phát hiện gì khác lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, kia cuộn dây thừng ta đã kiểm tra qua, không có sử dụng qua mài mòn, phía trên chỉ có một ít da mảnh, đi qua kiểm tra chính là Vương Hâm. Treo điện thoại di động, La Viêm Lân thần sắc có chút quái dị. hắn nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Vương Hâm, nói khẽ với Đỗ Nhược Lan cùng Lục Tiểu Đường nói, xem ra hắn nói hẳn là thật, thật sự là hắn không có cường bạo nữ chủ bá, cũng không có giết nàng, ngươi làm sao xác định? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?